Quản lý tốt những kỳ vọng. Một phương pháp khác giúp Obama duy trì văn hóa đồng tâm hiệp lực trong chiến dịch tranh cử là việc quản lý tốt những kỳ vọng và củng cố tinh thần cho những thành viên trong tổ chức khi đối mặt với thất bại. Ngay cả sau chiến dịch đã kết thúc, Obama vẫn giữ thói quen quản lý những kỳ vọng. Ví dụ, khi nói chuyện với công chúng Mỹ, ông đặt ra những kỳ vọng cao và trình bày rõ ràng các mục tiêu, nhưng đồng thời ông cũng nói rõ con đường đi đến thành công có thể rất dài, đầy quanh co khúc khuỷu. Trong bài diễn văn nhậm chức Tổng thống, sau những phát biểu đầy hưng phấn và hân hoan với chiến thắng lịch sử của mình, Obama chuyển sang một sắc thái tương đối nghiêm trang hơn, hướng người Mỹ vào những thách thức phía trước. Ông cảnh báo rằng sẽ mất một thời gian mới có thể nhìn thấy sự tiến triển và ông nhấn mạnh rằng thành công đòi hỏi từng người Mỹ phải đóng góp tích cực vào những việc cần làm. Tương tự, sau khi nhậm chức Tổng thống, Obama tìm cách quản lý những kỳ vọng khi khuyến khích người Mỹ nhìn nhận những tiến bộ trong khía cạnh quan trọng như phục hồi kinh tế và chăm sóc sức khỏe. Khi đối mặt với những chỉ trích ngày càng gay gắt về nỗ lực trong việc cải cách hệ thống bảo hiểm y tế, Obama đã có những phát biểu nhằm hình thành trong công chúng một nhận định rằng quá trình này sẽ cần nhiều thời gian và phải trải qua nhiều trở ngại, nhưng đồng thời cũng hứa hẹn về tương lai thành công không còn xa. Ông nói, bất cứ lúc nào bạn cố gắng làm một điều gì đó lớn lao tại Washington, bạn sẽ gặp nhiều tranh cãi. Chúng ta đã tranh luận về vấn đề chăm sóc sức khỏe từ thời Tổng thống Theodore Roosevelt đến nay. Nhưng mọi cải thiện trong lĩnh vực này từ trước đến nay chỉ được thực hiện khi chúng ta nhận ra tình trạng hiện tại là không thể chấp nhận được nữa. Và cuối cùng thì sau những cuộc tranh luận nảy lửa, đôi khi đầy phẫn nộ, những con người có chí hướng cũng thực hiện được một cải cách nào đó. Đó chính là những gì đã xảy ra trong lĩnh vực an sinh xã hội. Bạn thấy đấy, nhiều người cho rằng bảo hiểm xã hội là một chương trình đậm chất xã hội chủ nghĩa. Song vào lúc này, đó là chương trình phúc lợi xã hội quan trọng nhất chúng ta cần thực hiện để đảm bảo cuộc sống cho những người cao tuổi. Tương tự là vấn đề bảo hiểm y tế. Người ta nói rằng chính phủ sẽ tiếp quản lĩnh vực bảo hiểm y tế. Sự thật là nếu không có bảo hiểm y tế, rất nhiều người cao tuổi trong xã hội sẽ hoàn toàn không nhận được sự hỗ trợ nào. Vì vậy, tôi muốn đưa câu chuyện này vào một bối cảnh thực tế để giải thích với mọi người. Luôn rất khó để thực hiện những cải cách, nhưng đây là điều cần phải làm. Đây chính là lúc thích hợp để làm điều đó. Một trong các cố vấn của tôi đã quan tâm đến vấn đề này từ rất sớm, ông nói. Tôi đã theo dõi vấn đề này một thời gian dài. Tôi nghĩ năm nay sẽ là năm chúng ta có thể giải quyết triệt để vấn đề chăm sóc sức khỏe. Nhưng tôi đảm bảo với ông, mọi việc sẽ còn trục trặc ít nhất 4 hoặc 5 lần nữa trước khi một dự luật được thông qua. Như vậy có nghĩa là chúng ta đã phần nào dự đoán được đây sẽ là một công cuộc khó khăn. Hãy nhìn xem, chúng ta đang nói về 1/6 của nền kinh tế. Chúng ta có rất nhiều đối tượng đặc biệt trong xã hội đang nhận phúc lợi từ hệ thống hiện tại và không muốn nó bị thay đổi. Chúng ta phải đối mặt với thói quen phân cực khó phá vỡ trong nội bộ Washington. Vì vậy, chúng ta biết việc này sẽ khó khăn. Chúng ta đã chứng kiến những bước tiến vô tiền khoáng hậu tại Quốc hội. Chúng ta có 4/5 ủy ban đã thực hiện những động thái cụ thể. Ủy ban thứ 5 đang chuẩn bị hành động. Điều này vừa mới được thông báo chính thức. Như vậy, chúng ta đang tiến xa hơn bao giờ hết. Một thành công khác mà chúng ta đã đạt được là 80% nhóm dự luật này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi ở hàng loạt những khu vực trọng yếu. Ghi chú, Barack Obama nói trong buổi phỏng vấn với chương trình 60 phút ngày 11 tháng 9 năm 2009. Hết ghi chú. Khi tỷ lệ tín nhiệm của công chúng giảm xuống, những lời phát biểu này đã giúp Obama nâng cao tinh thần của công chúng. Nỗ lực của ông trong việc quản lý kỳ vọng đã tạo nên hiệu ứng tích cực đúng với mong muốn của ông. Obama đã áp dụng những nguyên tắc tương tự với đội ngũ và tổ chức của ông trước khi chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa. Một số nhà tài trợ lớn nhất cảm thấy căng thẳng trước tính chất ngày càng tiêu cực của chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton chống lại Obama. Họ e ngại rằng những động thái của bà Clinton sẽ khiến chiến dịch của ông bị chệch hướng. Obama tìm cách dập tắt những lo ngại của họ và củng cố tinh thần bằng cách quản lý tốt những kỳ vọng. Ông phát biểu trước các nhà tài trợ. Có bao nhiêu người trong khán phòng này từng nghe tôi nói đây là một việc dễ dàng? Nếu có ai từng nghĩ rằng đây là một việc dễ dàng thì nghĩa là tôi đã không trình bày rõ với người đó. Chúng ta đang cạnh tranh với đối thủ đáng gờm nhất trong 25 năm qua. Nhưng chúng ta có một kế hoạch và chúng ta phải đặt niềm tin vào nó. Obama đã duy trì được sự ủng hộ của các nhà tài trợ chính và giữ vững tinh thần của chiến dịch. Những nỗ lực của ông được đền đáp khi ông chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa và tiếp tục giành được nhiều thắng lợi khác trên con đường đến Nhà Trắng. Trong suốt chiến dịch năm 2008, chiến thuật quản lý kỳ vọng này đã cho phép Obama duy trì một tinh thần chiến đấu cao. Đó là đặc trưng của văn hóa đồng tâm hiệp lực ở tất cả mọi cấp bậc trong tổ chức của ông. Động viên đội ngũ. Cuối cùng, để giữ gìn văn hóa đồng tâm hiệp lực, Obama và đội ngũ của ông đã tiến hành những bước đi nhằm động viên đội ngũ. Việc này bao gồm những nỗ lực duy trì sự nhiệt tình, sự trung thành và gắn kết, những nét đặc trưng của văn hóa đồng tâm hiệp lực trong chiến dịch của Obama. Các nhân viên và tình nguyện viên thường nhận được những email động viên đặc biệt, khuyến khích thành công và khích lệ họ vươn tới những mục tiêu lớn hơn. Thành công của họ sẽ được tôn vinh. Các nhân viên và tình nguyện viên có thể được thông báo về việc họ đã quyên góp được thêm $1,000,000 nữa và họ được khuyến khích lan tỏa thông điệp của Obama cho nhiều người khác. Những tiến bộ được khen ngợi và sử dụng như một phương tiện hiệu quả để tiếp tục duy trì sự gắn kết và hiệu suất làm việc. Áp dụng bài học. Khả năng xây dựng văn hóa đồng tâm hiệp lực trong tập thể và tổ chức đã giúp Obama đạt được thành công. Bản chất của văn hóa đồng tâm hiệp lực được thể hiện rõ nét trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của ông. Khi suy nghĩ về những phương pháp và nguyên tắc đã giúp Barack Obama xây dựng và duy trì văn hóa đồng tâm hiệp lực và đánh giá xem kỹ năng lãnh đạo của chính bạn có thể được hoàn thiện như thế nào, hãy đặt ra những câu hỏi sau. Tôi có xây dựng được văn hóa đồng đội không? Tổ chức của tôi có được lợi gì từ các yếu tố của văn hóa đồng tâm hiệp lực không? Tôi có phối hợp các kỹ năng và những mối quan tâm của mọi người theo cách có thể xây dựng một đội ngũ đồng tâm hiệp lực và đạt hiệu suất cao không? Mình có tìm được những phương pháp, truyền thống hoặc sáng tạo để truyền cảm hứng và khen thưởng cho sự xuất sắc không? Tôi có đầu tư đúng mức cho việc đào tạo không? Tôi có chú ý đến tinh thần của mọi người không? Tôi có thực hiện các bước để đảm bảo cho văn hóa đội ngũ có thể khởi sắc không? Tôi có loại bỏ những nhân tố gây xói mòn khi cần thiết không? Tôi có quản lý tốt kỳ vọng không? Tôi có quản lý kỳ vọng theo những cách có thể giúp đội ngũ duy trì một tinh thần phấn chấn, vượt qua khó khăn và đạt được thành công không? Chương 7. Biến sự đa dạng thành thế mạnh. Các sắc dân thiểu số chiếm đa số. Đây là nội các đầu tiên có đa số thành viên thuộc thành phần dân thiểu số. Công chúng khó mà bỏ qua điều này khi Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm thành phần nội các của ông vào năm 2009. Thiểu số chiếm đa số, một thuật ngữ do nhà chính trị học Paul Lynch đặt ra, đã miêu tả chính xác các nội các của Obama. Lần đầu tiên, phụ nữ và người dân tộc thiểu số chiếm đa số trong nội các của một Tổng thống Mỹ, một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ. Khi nhìn vào đội ngũ chiến thắng mà Obama đã thành lập trong suốt sự nghiệp của ông, sự đa dạng này không phải là điều gì quá mới mẻ, bởi đó là một trong những đặc trưng khác biệt của những tổ chức do Obama lãnh đạo. Những đội ngũ tài năng của ông thường bao gồm nhiều sắc tộc và dân tộc, điều mà Obama luôn mong muốn vì nó phản ánh tinh thần thống nhất và hòa hợp của ông. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào màu da thì chúng ta sẽ bỏ lỡ một điểm đáng chú ý khác, vì đối với Obama, sự đa dạng không chỉ nằm ở sắc tộc. Obama nhận ra con người còn có sự đa dạng về tính cách, và ông coi trọng sự đa dạng trong kinh nghiệm sống, trong quan điểm cũng như trong tư tưởng. Thật vậy, khi phân tích quan điểm của Obama về sự đa dạng, chúng ta phải xem những gì mà ông không coi là sự đa dạng. Sự đa dạng không đơn giản là màu da, cũng không phải việc lựa chọn các thành viên không đủ tiêu chuẩn chỉ vì họ sở hữu những lý lịch phi truyền thống. Obama từ chối bất cứ quan niệm nào cho rằng sự đa dạng và sự xuất sắc không thể song hành cùng nhau. Ông biết hai yếu tố này không loại trừ lẫn nhau. Hơn thế, Obama còn tin chắc rằng sự xuất sắc có thể đến từ những người có màu da khác nhau, sống ở những khu vực khác nhau hay có cách sống khác nhau. Ông tin rằng khi bạn biết tìm kiếm đúng chỗ, bạn có thể tìm thấy đồng thời sự xuất sắc và sự đa dạng. Obama đã chứng minh một điều, các thành viên trong đội ngũ của ông rất đa dạng và cũng rất tài năng. Obama đã khai thác được sự kết hợp có thể làm nên chiến thắng, đó là tận dụng sức mạnh của mạng lưới và tư duy sáng tạo đến từ những quan điểm khác nhau. Obama có được sự đa dạng như vậy trong tập thể vì ông tin rằng, theo kinh nghiệm thực tế, sự đa dạng của các thành viên có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Khi được vận dụng hợp lý, sự đa dạng sẽ thúc đẩy tinh thần tập thể và tạo điều kiện cho sự đổi mới chưa từng có. Do đó, khi Obama lựa chọn thành viên, ông cũng lưu ý đến việc mang lại sự đa dạng cho đội ngũ của mình. Với cách suy nghĩ này, trước khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, Obama đã cam kết sẽ biến nội các của ông trở thành một trong những nội các đa dạng nhất trong lịch sử đất nước. Ông đã giữ đúng lời hứa và mang đến sự đa dạng dưới mọi hình thức. Ông nhậm chức còn vượt qua cả Tổng thống Bill Clinton, người đã lập kỷ lục trong thời gian đương nhiệm khi bổ nhiệm 5 phụ nữ và 6 người thuộc các dân tộc thiểu số vào nội các. Điều từng khiến Clinton tự hào phát biểu rằng ông đã lập nên một nội các có khả năng đại diện cho toàn thể nước Mỹ. Dưới quyền Obama, 3 vị trí cao cấp, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tư pháp, được giao cho những nhân vật thể hiện sự đa dạng và mỗi người làm điều đó theo cách thức của riêng mình, giới tính, quan điểm chính trị và sắc tộc. Ngoại trưởng Hillary Durham Clinton trở thành người phụ nữ thứ 3 trong lịch sử Mỹ giữ vai trò trọng yếu này. Ghi chú, hai nữ ngoại trưởng tiền nhiệm là Madeleine Albright, nhiệm kỳ 1997-2001, và Condoleezza Rice, nhiệm kỳ 2005-2009, hết ghi chú. Nội các của Obama có 7 người phụ nữ, trong đó bao gồm Janet Napolitano, Bộ trưởng An ninh Nội địa, một sự lựa chọn táo bạo. Có 4 người Mỹ gốc Phi, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ vị trí tư pháp cao nhất quốc gia. Nội các cũng bao gồm những người Mỹ gốc Á như Gary Locke, Bộ trưởng Thương mại, Stephen Chu, Bộ trưởng Năng lượng, và Eric Shinseki, Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh Mỹ. Rahm Emanuel nhận xét vào tháng 12 năm 2008. Dựa trên những gì tôi có thể nhận ra từ các hồ sơ này, chúng ta có nhiều người gốc Latin ở các vị trí cao cấp trong Nhà Trắng hơn cả dưới thời Tổng thống Bush hay Tổng thống Clinton. Obama cũng đặt hai người có liên hệ với Đảng Cộng Hòa vào đội ngũ nòng cốt của ông, bao gồm Robert Gates làm Bộ trưởng Quốc phòng, là một chính khách độc lập nhưng được lưu nhiệm sau chính quyền Bush, và dân biểu bang Illinois Ray LaHood làm Bộ trưởng Giao thông. Hơn nữa, nội các của Obama còn thể hiện sự đa dạng về tuổi tác, với 6 thành viên nội các trên 60 tuổi, 8 người trên 50 tuổi và 7 người trên 40 tuổi, cũng như sự đa dạng về mặt khu vực địa lý nhưng ở mức độ thấp hơn. Tại sao Obama phải nỗ lực như vậy để mang đến sự đa dạng cho đội ngũ của mình? Những lợi ích cụ thể của sự đa dạng là gì? Điều gì cho phép Obama biến sự đa dạng thành một thế mạnh? Các nhà lãnh đạo khác có thể học được điều gì trong vận dụng sự đa dạng để mang lại lợi ích cho tổ chức hay đội ngũ của họ? Chúng ta hãy cùng trả lời những câu hỏi này ngay sau đây. Nhận thức về sự đa dạng. Trước khi chuyển sang thảo luận về những lợi ích của sự đa dạng theo cách nhìn của Obama, chúng ta nên dành thời gian để phân tích định nghĩa về sự đa dạng của ông. Như đã nói ở trên, ông xem sự đa dạng không chỉ là vấn đề màu da và dân tộc. Ông giữ quan điểm này suốt nhiều thập niên khi làm chủ tịch tạp chí Harvard Law Review. Obama đã nói ông xem sự đa dạng như một yếu tố có nội hàm rất rộng, bao gồm các khía cạnh như kinh nghiệm sống, giáo dục, giới tính, quan điểm chính trị, tuổi tác, vị trí địa lý và nền tảng kinh tế xã hội. Trên thực tế, một số đồng nghiệp người Mỹ gốc Phi chỉ trích ông vì đã không lựa chọn nhiều người Mỹ gốc Phi cho các vị trí cấp cao trong tòa soạn. Tuy nhiên, đối với Obama, ông chú trọng hơn đến sự đa dạng trên diện rộng và tin rằng sự đa dạng về kinh nghiệm sống và thế giới quan thường đi kèm sự đa dạng về quan điểm và tư duy, những điều có thể làm phong phú cho cả môi trường học tập lẫn làm việc của nhóm. Obama có thể nhìn thấy ở người khác sự đa dạng văn hóa nội tại và ông nhận ra những người nhập cư tiềm ẩn, một thuật ngữ dùng để chỉ những người lớn lên trong một môi trường đa dạng về văn hóa. Chẳng hạn như con cái của các quân nhân hoặc những người lớn lên bên ngoài nước Mỹ và do đó có thể có một thế giới quan được hình thành qua những trải nghiệm đa dạng của họ. Bản thân đã sống phần lớn thời niên thiếu của mình ngoài lục địa Mỹ, Obama đánh giá cao những trải nghiệm như thế. Đáng chú ý là một số thành viên trong đội ngũ của ông cũng là những người có sự đa văn hóa nội tại, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Pam Geithner, người đã có phần lớn tuổi trẻ sống ở Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và phía Đông Châu Phi. Cố vấn an ninh quốc gia Chalmers Jones từng lớn lên ở Paris và Valeria Charest, người đã trải qua một phần tuổi trẻ của mình ở Iran và Anh. Khi Obama tìm kiếm một đội ngũ có những thành viên đa dạng, ông muốn sự đa dạng đó phải theo nghĩa rộng lớn như thế. Lợi ích của sự đa dạng, mở rộng mạng lưới và sự đổi mới. Obama cũng nhận thức sâu sắc về một số lợi ích quan trọng mà sự đa dạng có thể mang lại. Phần lớn những thành công mà ông có được trong cuộc tranh cử tổng thống là nhờ những người ủng hộ đa dạng này. Do đó, ông cảm thấy mình mang ơn họ. Gần như tất cả những người Mỹ gốc Phi đều đồng lòng ủng hộ Obama trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2008. Tỷ lệ lớn hơn bất kỳ ứng cử viên dân chủ nào khác trong lịch sử Mỹ. 67% cử tri gốc Latin bỏ phiếu cho Obama, gấp đôi so với McCain. Điều này đặc biệt quan trọng ở những tiểu bang đỏ, tức là các tiểu bang thường ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Trước đây như Florida và Colorado. Với sự hỗ trợ này, một số nhân vật vận động hành lang của những dân tộc thiểu số đã tìm cách thuyết phục Obama bổ nhiệm nhiều vị trí trong chính phủ cho những người thuộc sắc tộc của họ. Ban đầu, một liên minh các tổ chức quốc gia gốc Latin đã thảo luận với Obama để đề nghị ông bổ nhiệm một lượng lớn người Mỹ gốc Latin vào các vị trí chủ chốt, đồng thời nhắc nhở ông về sự ủng hộ mạnh mẽ mà những người gốc Latin dành cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống. Họ đã nhắc nhở ông về những con số ảm đạm. Chỉ có 8% các nhân viên chính phủ liên bang là người Mỹ gốc Latin trong những năm gần đây, so với việc họ chiếm 13% lực lượng lao động nói chung và 15% dân số Mỹ. Và chỉ có 3,6% các vị trí điều hành chính phủ cấp cao là người gốc Latin. Đối với Obama, cũng như với bất kỳ quan chức nào khác, chắc chắn những hành động này chỉ có tác động hạn chế lên những quyết định của ông khi cân nhắc bổ nhiệm. Nhưng với riêng Obama, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến ông muốn thúc đẩy sự đa dạng. Thay vì thế, có ba động lực chính. Đầu tiên, Obama rất nhiệt huyết với ý tưởng đưa mọi người vào tham gia, với sự thống nhất cao và việc xây dựng một chính phủ đa dạng thể hiện quan điểm này. Thứ hai, từ kinh nghiệm bản thân, ông biết rõ rằng khi các nhà lãnh đạo xây dựng được những đội ngũ đa dạng, họ có thể khai thác và kích thích sự đổi mới. Việc kết hợp những người có trình độ cao với những quan điểm khác nhau có thể mở ra những cuộc thảo luận sôi nổi, từ đó tìm ra những giải pháp và ý tưởng sáng tạo. Obama đánh giá cao điều này. Một ví dụ điển hình từng xảy ra trong chiến dịch Obama, khi đội ngũ của ông được lợi từ sự góp sức của Chris Huger, một thành viên trẻ tuổi có thể mang đến những ý tưởng và cách thức đột phá để giải quyết các vấn đề tồn đọng. Kết quả thu được rất tuyệt vời khi Huger đã dẫn dắt chiến dịch Obama bằng sử dụng công nghệ tiên tiến như phương tiện chủ chốt để vận động cử tri. Cuối cùng, Obama tìm cách tận dụng các mạng lưới mà sự đa dạng có thể mang lại. Mỗi thành viên đa dạng sẽ mang một mạng lưới quan hệ có thể được khai thác hoặc huy động, giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của đội ngũ Obama và công việc của họ. Tận dụng điểm chung của những giá trị, tài năng và sự đa dạng. Một phương cách khác cho phép Obama biến sự đa dạng thành sức mạnh là thói quen áp dụng quy trình rà soát để xác định những thành viên tài năng, có khả năng nắm bắt được tầm nhìn và các giá trị của ông. Từ đó, ông lựa chọn ra những người có thể thay mặt ông lãnh đạo tập thể. Ông thích chọn một nhóm bao gồm những thành viên thể hiện đa dạng. Ram Amenon đưa ra nhận định khi Obama bổ nhiệm các vị trí chính phủ vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009. Tôi tự hào vì đó là một đội ngũ đa dạng, nhưng quan trọng nhất, chất lượng mới là tiêu chí hàng đầu. Chúng ta có một đội ngũ tuyệt vời, gồm những người có dày dặn kinh nghiệm cả trên mặt trận chính sách lẫn chính trị. Đó là những người thành thạo công việc họ đang làm. Tóm lại, Obama không chấp nhận quan niệm rằng sự đa dạng trong một đội ngũ tương đương với việc lựa chọn những ứng cử viên chiếu lệ hoặc không đủ tiêu chuẩn. Ông khẳng định rằng có những chuyên gia xuất sắc ở tất cả các sắc tộc, tất cả khu vực, tất cả tôn giáo và tất cả các kinh nghiệm sống. Ông khẳng định rằng quan điểm khác biệt thường mang lại những đóng góp phong phú. Khi xem xét thành phần nội các mà ông bổ nhiệm, chúng ta có thể thấy phương pháp này phát huy tác dụng như thế nào. Các thành viên nội các ủng hộ lập trường của Obama về những vấn đề lớn, chẳng hạn như việc rút quân khỏi Iraq, thận trọng trong cuộc chiến chống khủng bố, cải cách chăm sóc sức khỏe, phục hồi uy tín đạo đức Mỹ trên thế giới, tham gia nhiều hơn vào diễn đàn thế giới và giải quyết những căn bệnh trầm kha của nền kinh tế Mỹ như khủng hoảng nhà đất và tín dụng. Ngoài việc nắm bắt và khẳng định những giá trị cốt lõi, tầm nhìn và quan điểm chính sách của Obama, các thành viên nội các còn là những nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm với bề dày thành tích rực rỡ trong lĩnh vực của họ. Thật vậy, kinh nghiệm là một ưu tiên cao khi Obama ra quyết định lựa chọn. Các thành viên trong đội ngũ của ông có vẻ rất thận trọng tránh việc đi vào vết xe đổ của các nội các đầu tiên dưới thời Bill Clinton, một nội các mà một số người cho là vướng vào nhiều rắc rối do thiếu kinh nghiệm. Obama lựa chọn vào đội ngũ các chuyên gia có liên hệ mật thiết với phố Wall hay từng làm việc tại những tập đoàn lớn, những chuyên gia giàu kinh nghiệm với kiến thức uyên thâm trong những tổ chức vẫn trụ vững được trước thử thách của cuộc khủng hoảng tài chính. Ông cũng bổ nhiệm vào nội các một số nhà lãnh đạo có kinh nghiệm chuyên sâu, những nhân sự ở Washington, những người có thể mang lại những ý tưởng và góc nhìn mới mẻ. Nhìn vào những lựa chọn cá nhân của Obama cho nội các của ông, có thể nói chắc chắn ông đã không thỏa hiệp về mặt chất lượng để đạt được mức độ đa dạng cao. Stephen Chu, một người Mỹ gốc Á, nhà vật lý đoạt giải Nobel, là một trong những đại diện ưu tú nhất trong lĩnh vực của ông. Chu nổi tiếng là người ủng hộ mạnh mẽ những hành động quyết đoán chống lại biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu. Bộ trưởng Lao động Hinda Solis, người phụ nữ gốc Latin đầu tiên được bầu vào Thượng viện bang California, là một nhà lãnh đạo có nhiều thành tích nổi bật, nổi tiếng với những hoạt động đấu tranh mạnh mẽ vì quyền lợi của người lao động và luôn chiến đấu cho những người bình dân. Là con gái của một người nhập cư Mexico, làm công nhân nhà máy tái chế pin ở California và từng tham gia tổ chức công đoàn Tamstes. Solis mang đến sự đa dạng về xuất thân gia đình, kinh nghiệm đấu tranh ủng hộ quyền lợi người lao động, nâng cao khả năng tiếp cận những hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và gia tăng mức thanh toán bảo hiểm y tế. Hillary Clinton, người phụ nữ thứ ba được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ, vốn đã thiết lập được nhiều mối quan hệ và có ảnh hưởng sâu rộng với nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Việc bà góp mặt trong đội ngũ quyết định chính sách ngoại giao được xem là một điểm cộng rất lớn cho nước Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice, một người Mỹ gốc Phi có kiến thức phong phú nhờ kinh nghiệm của bà khi làm trợ lý ngoại trưởng về các vấn đề châu Phi. Bà có thành tích học tập xuất sắc tại Stanford và Oxford, cũng như những công trình nghiên cứu học thuật được ghi nhận về Liên Hiệp Quốc. Eric Holder, một người Mỹ gốc Phi khác, có bề dày kinh nghiệm từ lúc ông giữ chức công tố viên liên bang và thẩm phán liên bang của Washington do Tổng thống Reagan bổ nhiệm. Ông cũng có bảng thành tích xuất sắc khi nắm giữ vị trí cao thứ hai trong Bộ Tư pháp vào nhiệm kỳ của Tổng thống Clinton. Obama đã có được nội các đa dạng đầy ấn tượng, tuy vậy, luôn có những điểm có thể cải thiện hơn nữa, và Obama vẫn có một vài khoảng trống chưa có người đại diện. Không có ai trong số thành viên nội các của ông là người đồng tính công khai và không có người nào xuất thân từ Nam Á, một cộng đồng đang phát triển nhanh chóng ở Mỹ. Tương tự, chỉ có hai thành viên nội các có liên hệ với Đảng Cộng Hòa. Ngoài ra, không có người miền Nam nào ngoại trừ Robert Gates của bang Texas. Một số người cũng cho rằng ông quá chú ý đến những chuyên gia tốt nghiệp từ các trường Ivy League. Dù sao thì phạm vi đa dạng này vẫn là rộng lớn nhất từ trước đến nay, và nội các cũng như chính quyền của Obama là một đội ngũ cực kỳ ưu tú xét theo mọi chuẩn mực. Như người dẫn chương trình This Week của đài ABC ghi nhận, từ trước đến nay chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy một nội các nào có được sự kết hợp của những ngôi sao đầy quyền lực với sức mạnh tư duy và cơ bắp chính trị ngay từ sớm như vậy. Thu hút nhân tài từ những nguồn phong phú. Đối với nhiều nhà lãnh đạo, ý muốn có được sự đa dạng và sự công nhận về những giá trị và lợi ích của sự đa dạng đó dẫn đến một câu hỏi. Họ có thể đạt được sự đa dạng như thế nào? Nghĩa là họ có thể bắt đầu tuyển dụng những nhân tài mang lại sự đa dạng cho đội ngũ của họ ở đâu? Đối với Obama, có một phương pháp giúp ông tìm được những ứng viên xuất sắc giữa một biển người đông đảo. Một nguyên tắc có thể được diễn giải như sau. Khi bạn thả lưới ở một vùng biển nhiều cá, bạn sẽ kéo được nhiều cá ngon để chọn. Một trong những vùng biển nhiều cá là nhóm ứng viên có kinh nghiệm trực tiếp trong một lĩnh vực cụ thể, dù có thể chỉ ở cấp bậc thấp. Đối với Obama, nhóm đối tượng này bao gồm khá nhiều người để ông lựa chọn. Khi tìm cách đa dạng hóa chính quyền của mình, Obama nhận được một vài sự giúp đỡ. Nhiều năm trước, cựu Tổng thống Bill Clinton đã có một động thái mà tôi gọi là một cuộc cách mạng thầm lặng để đảm bảo nhiều nhân viên tầm trung trong chính quyền Clinton là người da màu và là phụ nữ. Ông đã bổ nhiệm nhiều nhân tài thuộc dân tộc thiểu số vào các vị trí nhân viên cấp thấp. Đến nỗi khi Obama đắc cử Tổng thống, ông có sẵn rất nhiều ứng viên xuất sắc và đa dạng để đề bạt lên những vị trí cấp cao hơn. Trong trường hợp của Obama, lĩnh vực tư nhân và các dự án của lĩnh vực này cũng đóng một vai trò quan trọng. Viện Warren thuộc khoa luật của Đại học California tại Berkeley đã làm việc với các nhà hảo tâm về dự án ngân hàng tài năng, giúp thu nhập hàng ngàn hồ sơ lý lịch của những người da màu xuất sắc. Với sự lãnh đạo của các ngôi sao học thuật nổi tiếng như Christopher Attlee, hiệu trưởng trường luật thuộc Đại học California. Họ đã làm việc với Korn Ferry, một công ty săn đầu người hàng đầu, chuyên tuyển dụng quản lý điều hành, để biên soạn một tuyển tập nhân tài, bao gồm các hồ sơ lý lịch nổi bật để hỗ trợ quá trình tìm kiếm nhân tài cho chính phủ mới. Trong nỗ lực đa dạng hóa chính quyền, Obama cũng chọn cách tiếp cận những nguồn có ứng viên đa dạng. Ông biết cách khai thác mạng lưới các công ty, tổ chức hoặc các trường đại học để thu hút, tuyển dụng và đào tạo những ứng viên đa dạng và có tài năng. Ví dụ, Obama đã khai thác bộ phận dịch vụ khách hàng da đen, Black Glen Service Staffs, của công ty McKinsey và Company và bổ nhiệm nhiều cựu nhân viên của McKinsey như Tony Mueller và Jim Shenton vào những vị trí cao cấp. Tony Mueller làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục, còn Jim Shenton làm Trợ lý Thứ trưởng phụ trách đổi mới và cải cách giáo dục. Obama cũng khai thác mạng lưới rộng lớn của các trường đại học hàng đầu, cả công lập lẫn tư nhân. Nếu ông nhắm đến một người nào đó từ một trường có mạng lưới cựu sinh viên mạnh mẽ như Đại học Harvard, Đại học Virginia hay UC Berkeley, các thành viên trong nhóm của ông thường đề nghị những người này giới thiệu thêm những cựu sinh viên tài năng và đa dạng khác với những kỹ năng lý tưởng cũng như mong muốn được làm việc cho chính quyền. Đầu tư cho tương lai, đừng quên cấp dưới. Đối với những tổ chức thực sự nhắm đến sự đa dạng về lâu dài, Obama mang đến một bài học khác. Hãy đầu tư cho tương lai ngay từ bây giờ. Những người đã có kinh nghiệm cấp thấp ở các vị trí hành chính hoặc chính trị quan trọng có thể trở thành những ứng viên thích hợp nhất cho những vị trí cấp cao hơn trong tương lai. Do đó, nếu các nhân sự cấp thấp của một tổ chức không phản ánh được sự đa dạng trong cơ cấu nhân viên, thì số ứng viên đa dạng cho những vị trí cao trong tương lai sẽ rất ít đi. Một điều trọng yếu nữa, đừng quên các cấp dưới. Khi bạn xây dựng sự đa dạng ở tầm trung cấp của một tổ chức, nghĩa là bạn đang đầu tư vào sự đa dạng trong tương lai của tổ chức đó. Ví dụ, trong giới chính trị, do vấn đề kinh nghiệm rất quan trọng và các quan chức chính quyền hàng đầu thường được lựa chọn từ những người có kinh nghiệm quản lý trước kia, nên việc tạo ra sự đa dạng của các cấp trung và thấp có thể mang lại lợi ích lớn về sau. Điều đó cũng gần giống như câu nói, gieo gì gặt nấy. Nguyên tắc đó đúng trong rất nhiều lĩnh vực. Điều thú vị là khi các nhóm dân tộc khác nhau vận động Obama để cố gắng có được một đại diện trong chính quyền của ông, một số người công khai khẳng định họ quan tâm nhiều hơn đến các vị trí cấp giữa. Marie Blanco cho biết, chúng tôi không nghĩ về những vị trí đứng đầu trong nội các. Có nhiều vị trí ở các cấp thấp hơn cũng rất quan trọng. Obama đã có những bước đi tích cực để đa dạng hóa nhiều cấp trong chính quyền của ông. Điển hình trong các quyết định bổ nhiệm của ông là những chuyên gia ưu tú với thành tích xuất sắc và những cải tiến đột phá. Obama chọn Jim Shelton, một người tốt nghiệp đại học Stanford và là cựu nhân viên của công ty McKinsey và Company, nổi tiếng là nhân tài trong lĩnh vực giáo dục và đổi mới, để bổ nhiệm cho vị trí chủ chốt, trợ lý thứ trưởng phụ trách đổi mới và cải cách giáo dục. Shelton đã áp dụng những kinh nghiệm quý báu khi điều hành những chương trình cải cách cho bộ phận giáo dục của quỹ Gates trong thời gian ông làm việc với tổ chức này ở vùng Đông Bắc nước Mỹ. Obama đã đưa những nhân tài đa dạng vào nhiều cấp trong chính quyền của ông như Nancy Suley, làm Chủ tịch Hội đồng Nhà Trắng về chất lượng môi trường, Luis Caldera, người tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point và từng là Thứ trưởng Lục quân dưới thời Clinton, được chọn làm người đứng đầu Văn phòng Quân sự Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau đó ông đã từ chức do một sai sót liên quan đến một thử nghiệm quân sự. Cecilia Muno, người đã quyên góp được $500,000 cho quỹ MacArthur vào năm 2000, được chọn làm giám đốc văn phòng liên cơ quan chính phủ. và Moshe Vela, cựu giám đốc tài chính của Phó Tổng thống Al Gore thời Tổng thống Clinton, kiêm cố vấn cấp cao về các vấn đề về khu vực Latin, được chọn làm giám đốc hành chính cho Phó Tổng thống Joe Biden. Xây dựng cầu nối dựa trên những điểm chung. Cuối cùng, cách thức mà Obama xây dựng một văn hóa gắn kết giữa các thành viên đa dạng chính là chìa khóa thành công trong cách ông tiếp cận sự đa dạng. Như chúng ta đã biết trong chương 2, cách Obama hướng sự chú ý đến những điểm tương đồng chính là một đặc trưng trong phong cách lãnh đạo của ông. Phương pháp này giúp ông tạo nên một cảm giác đồng điệu ở những người chung quanh. Obama vẫn sử dụng những phương pháp và nguyên tắc này khi xây dựng một đội ngũ với các thành viên đa dạng. Ông tạo nên một bầu không khí mà trong đó các thành viên nắm bắt được các mục tiêu và những giá trị cốt lõi, nhưng vẫn tôn trọng sự khác biệt về quan điểm. Trong một môi trường như thế, ông tạo nên một đội ngũ làm việc với hiệu suất cao, bao gồm những cá nhân sẵn sàng cống hiến ý tưởng và mạng lưới quan hệ của mình. Thời gian qua đã minh chứng cho một thực tế rằng các kỹ thuật này đã mang lại những thành công lớn cho Obama, và ông đã tận dụng sự đa dạng một cách xuất sắc, nhờ đó đạt được những thành công tập thể nổi bật. Áp dụng bài học. Barack Obama biến sự đa dạng thành một thế mạnh trong những hoạt động của ông, dựa vào sự đa dạng để tận dụng kiến thức và xây dựng những liên kết có lợi. Ông tìm kiếm những thành viên xuất sắc và đa dạng cho đội ngũ của mình từ những nguồn nhân lực phong phú. Kỹ năng của Obama trong việc xác định nhiều nguồn đa dạng, hình thành những đội ngũ đa dạng và xây dựng ý thức gắn bó thân thiết giữa các thành viên trong đội ngũ, dù họ có nhiều điểm khác biệt, chính là một khía cạnh độc đáo trong sức mạnh lãnh đạo của ông. Khi suy nghĩ về những phương pháp và nguyên tắc đã giúp Barack Obama biến sự đa dạng thành thế mạnh, và nhìn nhận xem kỹ năng lãnh đạo của chính bạn có thể được lợi ích gì từ những kiến thức và mạng lưới của các thành viên đa dạng trong tập thể, hãy trả lời những câu hỏi sau. Trong công việc của tôi, đâu là nguồn gốc cho sự đa dạng có thể nâng cao hiệu quả công việc và giúp tôi xây dựng một đội ngũ chiến thắng? Tôi đã biến sự đa dạng thành thế mạnh trong công việc chưa? Tôi có tận dụng sự đổi mới và mạng lưới quan hệ đi kèm với một đội ngũ, bao gồm các thành viên đa dạng hay không? Sự đa dạng có thể mang đến cho việc lãnh đạo hoặc công việc của tôi những lợi ích gì khác? Trong khi tìm cách vận dụng sức mạnh của sự đa dạng, tôi có xác định được những nơi tôi có thể tiếp cận những chuyên gia xuất sắc hoặc các ứng viên có khả năng mang lại sự đa dạng cho đội ngũ và công việc không? Khi chuẩn bị cho tương lai, tôi có xây dựng được sự đa dạng ở các cấp tầm trung của tổ chức không? Khi xây dựng hoặc lãnh đạo những đội ngũ đa dạng, tôi đã có những hành động thích hợp để làm rõ các điểm tương đồng và xây dựng cầu nối giữa những thành viên khác biệt trong đội chưa? Tôi đã tạo được tình đồng chí và tinh thần tôn trọng sự khác biệt giữa các thành viên trong đội chưa?